Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3166, chương 3167, Hai Hổ Một Gấu. Cuồng Sa Thành, theo bốn vị đi theo Tạo Hóa Thần tướng Lôi Dực tiến về bắt Y Chỉ Thần Điện thần sứ Tạo Hóa Thần. Nhân chật vật trở về, toàn bộ Cuồng Sa Thành, trong chớp mắt liền bị bịt kín một tầng mây đen. Chủ sự Trinh Cát đại quân nguyên soái, Tốn Thân Vương Thế Tử Cơ Thành, phó soái Lạc Khánh, Thiên Miếu Lôi Ngục núi Kinh Lược sứ Cơ Già, Lôi Ngục núi Tạo Hóa Thần tướng Huyền Hòa, đều trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Cơ Già đánh vỡ trầm mặc. Cơ Già níu lấy trong đó một vị chật vật trốn về Tạo Hóa Thần nhân cổ áo, mang theo vài phần bệnh tâm thần, gầm hét lên, các ngươi đến cùng có hay không nhìn rõ ràng, Lôi Dực xác thực bị cái kia nạp cáp nhĩ tại chỗ chảm sao? Cái kia nạp cáp nhĩ không phải trọng thương sao? Còn có, Lôi Dực một cái Tạo Hóa Thần tướng đỉnh phong, đều bị chảm, các ngươi sao có thể trốn về đến? Bị quát hỏi Tạo Hóa Thần nhân một mặt tàm nhưng, đại nhân, đây đúng là ta đợi tận mắt nhìn thấy. Về phần nạp cáp nhĩ thương thế phục hồi như cũ, chúng ta cũng không biết. Nhưng là nạp cáp nhĩ đúng là tại cực trong thời gian ngắn liền chém giết Lôi Dực đại nhân. Nhất là này lưu ly đồ thần đao khí hơi thở, chúng ta hết sức quen thuộc. Chúng ta có thể trốn về đến, hay là bởi vì Y Chỉ Thần Điện Tạo Hóa Thần nhân cực kỳ hữu hạn. Nạp cáp nhĩ lưu ly đồ thần đao mạnh hơn, cũng chỉ là một thanh đao, cho nên chúng ta, từ trình độ nào đó mà giảng, là đồng liêu tử vong, cho bọn hắn tranh thủ đến trốn về đến thời cơ. Cơ Già lăng ngay tại chỗ, lưu ly đồ thần đao, nạp cáp nhĩ lực lượng một người, liền chảm Lôi Cánh, còn chảm các ngươi bốn người. Vâng, đạt được khẳng định trả lời Cơ Già. Đột nhiên co lại rụt cổ, ban đầu tại sư tôn Chu Tà Thần Vương phái tới hai vị Tạo Hóa Thần nhân bảo vệ dưới, hắn cảm giác vô cùng an toàn, đột nhiên, hắn liền cảm thấy nơi này không quá an toàn, nếu là đổi trước kia, Cơ Già khẳng định ngay đầu tiên rời xa Cuồng Sa Thành cái này địa phương nguy hiểm. Bất quá, bây giờ trải qua kiếp nạn trưởng thành về sau Cơ Già cũng đã xưa đâu bằng nay. Cơ Già ánh mắt đột nhiên rơi vào một vị khác Lôi Ngục núi Tạo Hóa Thần tướng Huyền Cùng trên thân. Có cảm giác Huyền Cùng sắc mặt cứng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, như nạp cáp nhĩ xâm phạm, thuộc hạ tự sẽ dốc hết toàn lực. Có Huyền Cùng nhận, Cơ Già mới phát giác an toàn một chút. Tuy nhiên Cơ Già rất rõ ràng, Huyền Cùng hẳn không phải là có thể chém giết Lôi Dực nạp cáp nhĩ đối thủ. Nhưng Huyền Cùng hẳn là có thể cho hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Thế tử Cơ Thành khóe miệng tràn đầy đắng chát, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Cái này Y Chỉ Thần Điện đại tế ti nạp cáp nhĩ đột nhiên đại phát thần uy, chảm Lôi Cánh, trong chớp mắt liền làm chiến cục lâm vào cục diện bế tắc. Tại đạo tổ sửa ngày sau, chiến sự đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia là lấy đại quân làm chủ, hiện tại lại là lấy tuyệt đỉnh cao thủ làm chủ, đại quân làm phụ. Nếu là không có đối phó nạp cáp nhĩ cao thủ, hắn cho dù là phái đại quân cưỡng ép tiến công, chỉ sợ cũng khó thoát bại vong. Đại ca, không bằng cầu viện. Suy nghĩ thật lâu, Cơ Thành cảm giác đây là tốt nhất giải cứu phương pháp. Chỉ có hướng lên trời miếu cầu viện, hướng Lôi Ngục núi cứu viện, Lôi Ngục núi phái tới có thể địch nổi thậm chí là chém giết nạp cáp nhĩ cao thủ. Hết thảy khốn cảnh tự giải, đây cũng là Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng trời miếu Lôi Ngục núi hợp tác nguyên nhân. Đạo tổ sửa ngày sau, mô thức chiến tranh đột biến. Tốn Thân Vương không hợp tác cũng không được, cơ cách nói sẵn có pháp, nhưng thật ra là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nhưng là, Cơ Già lại thật lâu không có ứng thanh. So sánh cơ thành, cơ già lại là rõ ràng hơn cái này ở trong các loại bí ẩn. Tính toán ra, có lôi thần chi xà xưng hào lôi dược, kỳ thực đã là thiên miếu lôi ngục trong núi tối cao cấp mấy vị tạo hóa thần tướng. Bây giờ hao tổn ở chỗ này, không nói tổn thất cự đại, như vậy ai có thể địch nổi Nạp Cáp Nhĩ đâu? Hai vị hoặc là ba vị đỉnh phong tạo hóa thần tướng, lại hoặc là tạo hóa thần vương. Tình huống trước mắt dưới, cho dù là thiên miếu bên trong, thần vương cảnh cường giả cũng không nguyện ý tự mình hạ tràng, nhất là đối phó Nạp Cáp Nhĩ loại này có được máy gian lận một dạng lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Gia hỏa, nếu là nỗ lực quá khổng lồ, vậy nhưng liền được không bù mất. Hiện nay tình huống là, thế lực khắp nơi tạo hóa thần vương, có điểm giống là các phương chư hầu một dạng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Còn nữa, nếu là vừa có sự tình xin mời chính mình sư tôn xuất thủ bãi bình, này muốn hắn cơ già cái này kinh lược sứ làm gì? Hắn sư tôn Chu Tà thần vương trực tiếp ra mặt, một đường san bằng chẳng phải xong. Cơ già cảm giác, loại này gian nan thời khắc, mới là hiện ra hắn giá trị thời khắc. Trải qua mấy lần kiếp nạn, cơ già đã rõ ràng, hắn hiện tại hết thảy, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại phụ thân hắn ly thân vương cơ nguyên giá trị. Nếu là có một ngày phụ thân hắn xuất hiện biến hóa, vậy hắn cơ già trong chớp mắt liền sẽ bị đánh rơi xuống vân đoan, quay về hạt bụi. Những tháng ngày đó, đối với sinh mà vương hầu cơ già mà nói, là không nguyện ý lại đi đối mặt. Cho nên, cơ già cảm giác, hắn là thời điểm hướng lôi ngục núi biểu hiện ra chính mình giá trị. Chỉ có chính hắn giá trị, mới có thể trở thành hắn sau này chính thức dựa. Đương nhiên, còn có cá nhân thực lực. Cho nên, trên thực tế cơ già trong khoảng thời gian này tu luyện vẫn là rất lợi hại nỗ lực. Đã muốn triển lãm năng lực chính mình, không cầu viện tạo hóa thần vương, như vậy cũng sẽ không thể cầu viện tạo hóa thần tướng. Mà lại cơ già cảm giác, mời lôi ngục núi phái 2-3 vị đỉnh phong tạo hóa thần tướng qua tới đối phó Nạp Cáp Nhĩ, lôi ngục núi càng đại khái hơn dẫn đầu sẽ không đồng ý. Bởi vì, có đại lượng chúng sinh nguyện lực ủng hộ Nạp Cáp Nhĩ, lấy biểu hiện ra chảm lôi cánh chiến lực, nếu là liều mạng nổi điên phía dưới, lại chém giết 1-2 vị đỉnh phong tạo hóa thần tướng, cũng là vô cùng có khả năng. Tổn thất một cái tạo hóa thần tướng đỉnh phong lôi dược đã là cực độ tổn thất, hắn cơ già chỗ bẩn, lại tổn thất 1-2 vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong cường già. Cơ già đoán chừng, cha của hắn mặt mũi lại lớn, hắn sư tôn Chu Tà thần vương hoặc là lôi ngục núi sơn chủ cũng muốn thu thập hắn. Suy nghĩ liên tục, cơ già đột nhiên liền có ý tưởng, hướng về phía một mặt vội vàng thế tử cơ thành cười nói. Thành đệ, tại núi rừng bên trong, như hai hổ một gấu đột nhiên tao ngộ, lựa chọn tốt nhất là cái gì? Cơ thành suy nghĩ mấy hơi. Mãnh hổ hung mãnh, hùng bi khờ dũng, như một hổ một gấu tranh đấu, vô luận sau cùng chiến quả như thế nào, vô luận ai thắng ai thua, hổ hùng đều là hội các bị tổn thương, không bằng hai hổ chiến một gấu. Cơ thành đột nhiên liền minh bạch cơ giả ý tứ. Thế nhưng là lúc trước trong chiến đấu, một hổ đã thương tổn, cơ giả bùi ngùi thở dài. Cơ thành khẽ cau mày, ngồi xem hùng hổ đấu, tùy mà động. Nhưng, cơ già vỗ tay cười to, đây chính là hắn chiến lược. Thà thân vương cơ uyên cũng là cái này y chỉ sa hải một cái khác hổ. Có thể nhượng hắn cùng y chỉ thần điện cái này hùng bi trước đấu một trận. Như thế nào ngồi xem, không cần ta dạy cho ngươi đi. Thành đệ, cơ già nhìn về phía cơ thành ánh mắt không mang theo một tơ một hào cảm tình. Thế tử cơ thành nhìn một chút phó soái Lạc Khánh. Lạc Khánh hơi làm suy nghĩ liền nói. Đầu tiên, chúng ta khi phong tỏa Lôi Dực đại nhân cùng chư vị thần nhân bỏ mình tin tức. Sau đó, chúng ta khi âm thầm thả ra chúng ta cùng Y Chí thần điện cao tầng đàm phán tin tức, cũng lấy được nhất định thành quả, dùng cái này tối bức bên kia gấp rút động thủ, đồng thời che giấu chúng ta án binh bất động. Lạc Khánh Chính nói đặc sắc, tạo hóa thần tướng Huyền cùng ánh mắt đột nhiên nhất động, ngóng nhìn hướng Hoàng Kim Thành phương hướng, cơ hồ là đồng thời, ở đây tạo hóa thần nhân đều nhìn về Hoàng Kim Thành phương hướng, cho dù là cách mấy ngàn dặm, lấy ở đây những người này khủng bố thị lực, cũng có thể mơ hồ nhìn ở giữa Hoàng Kim Thành phía trên lăn lộn cát vàng điên cuồng phòng túng. Đây là bão cát, Hoàng Kim Thành phát sinh bão cát. Cơ già có chút không biết rõ, Y Chí thần điện có nhiều như vậy đạo cảnh tại, làm sao lại bỏ mặc bão cát tại Hoàng Kim Thành phụ cận hình thành đồng phát sinh? Không phải bão cát, tạo hóa thần tướng Huyền cùng lắc đầu. Đây là có người đột phá đến tạo hóa cảnh lúc, dẫn động thiên địa pháp tắc hình thành thiên địa dị tượng. Nói như vậy, Y Chí thần điện mới tăng một tên tạo hóa thần nhân. Phó soái Lạc Khánh thần sắc có chút ngưng trọng. Nghe vậy, cơ già lại là cười lên ha hả, mới tăng một tên tạo hóa thần nhân lại như thế nào? Xác thực không quan hệ đại nhã, thế tử cơ thành cũng cười rộ lên. Bất quá, Lạc phó soái, tuy nhiên chúng ta muốn ngồi xem hổ hùng đấu, nhưng lại không thể buông lỏng đối Y Chí thần điện thẩm thấu. Những này đó trước đầu hàng tới sa tộc cao thủ cùng Y Chí thần điện phổ thông tế ti, ngươi cần phải thích đáng lợi dụng. Nghe vậy, cơ già con mắt đột nhiên nheo lại. Lạc phó soái, ta cũng có một kiện vạn phần trọng yếu sự việc cần giải quyết, muốn giao cấp cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.